Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 324. Cô ấy không có việc gì ối loạn trí nhớ mà anh nhắc đến có thể là di chứng của lần bị thương này. May mà anh Hoắc, cô ấy không bị mù cũng không ảnh hưởng đến chỉ số IQ. Có lẽ, nó thực sự có liên quan đến y thuật tuyệt vời. Cuối cùng, bác sĩ cũng không quên khen ngợi Giai Kỳ đang nằm trên giường bệnh. Hoắc Hạc Hiên cuối cùng cũng an tâm, có trời mới biết hắn vừa trải qua 28 năm, lần đầu tiên chỉ trong vài chục phút, hắn bị tra tấn như vậy, giống như đi trên bờ vực địa ngục. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng vừa rồi, hắn nhất thời thật đen. Sau đó vấn đề rối loạn trí nhớ của cô ấy, liệu cô ấy có bình phục không? Đúng vậy, không phải anh vừa nói khi cô ấy ngất đi, cô ấy đã vượt qua một khoảng thời gian khác rồi sao? Điều này có nghĩa là khu vực điều khiển phần não này của cô ấy đã bị ảnh hưởng, và nó cần được phục hồi ngay sau khi hồi phục. Cuối cùng bác sĩ cũng cho người đàn ông trấn an. Thực ra, Giai Kỳ đúng như lời anh ta nói, bởi vì sau khi cô tỉnh lại vào ngày hôm sau, Hoắc Hạc Hiên mới phát hiện ra rằng cô đã nhớ lại tất cả mọi thứ, bao gồm cả sự việc trước khi hôn mê. Đó là, có vẻ như đôi khi phản ứng có thể hơi chậm. Giai Kỳ, đồng ý, cô đang ngồi trên giường bệnh. Ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt như bị tát kia hoàn toàn ngây ra. Hoắc Hạc Hiên cầm lấy nước ấm đã đổ cùng mấy viên thuốc đã để qua một bên, lại cầm lên. Ta cho ngươi uống thuốc, nếu không uống, nước sẽ lạnh. Người phụ nữ với vẻ mặt mệt mỏi cuối cùng cũng có phản ứng. Sau đó, ngón tay lạnh ngắt trong lòng bàn tay, anh cầm mấy viên thuốc lên nhét vào miệng rồi nuốt xuống như thế này. Hoắc Hạc Hiên, hãy kiên nhẫn và truyền nước một lần nữa, lần này. Anh đích thân đưa nó lên môi cô. Giai Kỳ chợt thấy bâng khuâng. Hiện tại cô phản ứng hơi chậm, nhưng không có nghĩa là cô không nhớ những chuyện đó giữa anh và cô, đặc biệt là những chuyện trước khi hôn mê, nhưng cô nhớ rõ. Rồi người đàn ông này, anh ta đã chuyển đổi giới tính rồi sao? Tại sao anh ta lại tốt với cô như vậy? Có phải vì cô ấy bị thương không? Không, không thể nào, cô bị thương, nhưng để không nói ra bí mật của anh, còn chuyện này... Anh chưa từng biết, anh nghĩ, cô vừa nhìn thấy anh tàn nhẫn đập con chó khi cô mới 5 tuổi cổ. Tuy nhiên, anh không biết rằng, cô còn chứng kiến anh làm một việc kinh khủng và độc ác hơn khi anh 11 tuổi. Giai Kỳ run lên, lập tức ngậm chặt miệng. Hoắc Hạc Hiên nhíu mày, người phụ nữ này đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ nói rằng phản ứng sẽ chậm, nhưng anh ta không nói rằng anh ta sẽ không nghe lời. Nhìn vẻ mặt của cô, dường như cô ta đang sợ anh ta. Hoắc Hạc Hiên có chút không thoải mái, lo lắng mấy viên thuốc cô nuốt khô khan lại mắc kẹt trong cổ họng. Sau khi nhướng mày, anh đơn giản duỗi ngón tay ra nhéo cằm cô. Cách chương.